Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 726, đại chiến đỉnh cao. Tổ thiên nhằm phía địa cầu, ngôn ngữ thô bạo, đây là đồng đại không thể địch niềm tin. Bất luận ở cảnh giới gì lĩnh vực, tổ thiên đều có niềm tin khiêu chiến bất luận cái gì cường địch. Huống hồ táng vực bộ tộc. Tổ thiên căn bản không có để ở trong mắt, đối với cái này suy yếu quần tộc thế hệ tuổi trẻ. Hắn càng có một người giết hết toàn trường vô thượng tư thái. Được, Tổ Dương Bá bọn họ đều cười ha ha, đối với tổ thiên tinh khí thần phi thường hài lòng. Huống hồ tổ thiên có thực lực này thả ra bực này ngôn luận. Hắn nhưng là tổ thiên trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Há có thể yếu hơn suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện. Quá kiêu ngạo rồi, Trương Lượng đều nổi giận. Thông qua môi ngữ nhìn thấy tổ thiên lời nói, đều không khống chế được muốn xông lên hành hung tổ thiên. Mạnh mẽ trà đạp, ta muốn làm thịt hắn. Nghệ viên song quyền nắm chặt, như là một vị sắp giác tỉnh chiến vương. Sức mạnh kinh khủng lan tràn, thần ma khí tức dập dờn. Sau lưng như là hiển hóa ra liên miên vô thượng dấu ấn. Muốn dẫm đạp tinh vực, chấn áp biển sao. Đây là nghệ viên tinh thần ý chí, yên lặng bảo vệ quần tộc, đánh bại tất cả xâm lấn chi địch. Đột nhiên ngã xuống, hắn cũng không oán vô hối. Cũng trước khi chết, cũng phải hoàn thành chính mình muốn làm tất cả. Hắn có một viên hiệp giả chi tâm, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Dường như dục hỏa trở về chiến thần, phải ở chỗ này bắt đầu sống lại. Bắc Đầu Giáo một vị nguyên lão thất sắc, nghệ viên ở trên Man Hoang Sơn, kiên quyết được rất lớn kỳ ngộ. Sau lưng của hắn khí tức, thần bí mà lại rộng lớn, có một loại giác tỉnh, xuyên qua vũ trụ biển sao bão táp ở bao phủ. Có thể nghệ viên cảm giác mình còn chưa đủ mạnh, còn cần kéo dài đạt đến. Vượt qua tự mình, đào móc tự thân tiềm năng, mới có thể làm cho hắn võ đạo chi tâm thỏa mãn. Nghệ viên lão ca không nên gấp gáp, chúng ta cộng đồng nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày. Giống như tổ thiên, nhìn xuống bất luận cái gì xâm lấn chi địch. Trương Lượng đỏ mắt, vỗ vỗ nghệ viên bả vai, để hắn bình tĩnh, lại nói, trận chiến này giao cho Tô Viêm huynh đệ. Khẳng định có thể đánh nổ tổ thiên. Không sai, nghệ viên trầm trọng gật đầu. Năm đó âm hiền không đủ cường sao? Đại năng thân tử không đủ cường sao? Song chí tôn tiết quan không đủ cường sao? Không phải là bị Tô Viêm từng cái đánh gục rồi. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái tổ thiên. Nghệ viên cũng tin tưởng Tô Viêm có thể lấy bá tuyệt tư thái. Đại biểu toàn bộ táng vực bộ tộc. Đoạt lại đã từng thất lạc vinh quang, đánh nổ đã từng quần tộc nuốt xuống khuất nhục. Có thể nghệ viên không muốn tránh ở sau lưng, không muốn đứng ở phương xa quan chiến. Hắn muốn đứng lên đến, vọt tới mạnh nhất. Hắn viên kia đạo tâm trở nên càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Sớm muộn có một ngày sẽ lột xác. Có Bắc Đầu Giáo nguyên lão hơi thở dài, không nói thêm gì. Tổ thiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi, Tô Viêm có thể không tránh thoát tai nạn này, hiện tại còn là phi thường khó nói, chớ nói chi là đem tổ thiên trấn áp, này không phải là ngoài miệng nói một chút, chỉ dựa vào tinh thần đấu trí liền được, chỉ dựa vào tổ điện gốc gác, đủ để bồi dưỡng được một vị vô địch anh kiệt đi ra nha. Âm âm, trên địa cầu. Tổ thiên còn chưa từng triệt để giáng lâm, loại kia đồng đại không thể địch tư thái triển khai rơi tới tận cùng. Huống hồ trên địa cầu hoàn cảnh ở trong, cái kia tổ thiên khí thế càng mãnh liệt. Đây là một bộ khí thôn thiên hạ, trấn áp toàn bộ địa cầu uy nghiêm đang bạo phát. Tổ thiên tuyệt đối cường đại đến cường thịnh, bị hỗn độn sương mù che lấp bóng dáng, lộ ra khủng bố chi nguyên. Như là tầng tầng đáng sợ vũ trụ sức mạnh đang giải phóng. truyền khắp toàn bộ tinh cầu. 10 vạn dặm non sông mới thôi dung chuyển, mặt đất núi đồi đều đang gào thét. Chúng nó bắt đầu ầm ầm chập trùng, khó có thể chịu đựng tổ thiên giáng lâm địa cầu uy thế. Khi hắn nhảy vào mặt đất, cái kia dị thường đáng sợ uy thế tập kích tổ thiên. Đây là địa cầu quy tắc trật tự, đối ngoại đến cơ thể sống bài xích, đặc biệt là tỏa ra đồ diệt địa cầu một mạch tinh thần ý chí cường giả. Không nghi ngờ chút nào, tổ thiên tao ngộ áp chế, để Côn Gia có cường giả lo lắng nói, hỏng rồi, tổ thiên bị áp chế, địa cầu liền thần vương đều có thể áp chế, tổ thiên nhất định sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Không thể đứng ở hoàn mỹ trạng thái dương kích Tô Viêm. Cái kia lại có làm sao? Nhưng mà Tổ Dương Bá hồn nhiên không thèm để ý. Lạnh lẽo mở miệng, cho dù là Tổ Thiên trọng thương, giết đi một cái suy yếu quần tộc kẻ đáng thương, gặp nạn đề sao? Nói cũng là, Tổ Thiên chính là Tổ Thiên. Mặc dù là tiến vào suy yếu kỳ, vậy cũng là đồng đại vô địch cự long. Tô Viêm cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, vô pháp cùng nó tranh đấu. Ta rất chờ mong Tổ Thiên lấy xuống Tô Viêm đầu, ném tới trong vũ trụ, để các đại gia tộc thế lực tham quan hình ảnh. Nói vậy đến thời điểm hạ hầu mấy vị này thần vương sẽ tại chỗ tức chết. Tổ Thiên một đám cường giả lớn tiếng đàm tiếu, đối với Tổ Thiên nắm giữ tuyệt đối tự tin, suy yếu kỳ thì lại làm sao? Đối với Tổ Thiên tới nói, căn bản là không tính là gì. Oanh, quả thực như vậy, mặt đất núi đồi run rẩy, màu đen khe lớn đều sụp ra, lan tràn ra rất xa. Trong thế giới đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, chỉ có một cái bóng, rừng rực đến đốt thế mức độ. Cho dù là suy yếu kỳ, Tổ Thiên cũng đáng sợ đến mức tận cùng. Dường như đen kịt như mực thương khung thế giới, đặt ở rộng lớn trên mặt đất. Tô Viêm, ta đã đến rồi, còn không tiến đến lãnh cái chết. Tổ Thiên phát ra thanh âm lạnh như băng, đồng thời hắn bắt đầu phun ra nuốt vào kề đất cầu vô lượng tinh hoa. Tự thân tràn ngập đè ép toàn trường thương khung khí tức. Đây là tương đương bá tuyệt cùng đáng sợ. Như là một đời trong bóng tối thần vương giáng thế, bế nghễ toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Em Kha, này cẩu vật uống gì sữa lớn lên? Như thế hung hăng, bảo tài đều không nhìn nổi. Trong bóng tối ngủ đông, chuẩn bị thời khắc mấu chốt ném đá giấu tay, tàn sát tổ điện tổ thiên. Không quản chờ sẽ phát sinh cái gì, trực tiếp ra tay, đập chết hắn. Lôi lão bọn họ tụ hợp lại một nơi, trong bóng tối giao lưu, nói dám quy tắc, bọn họ còn thật không tin tổ thiên đáng sợ mạnh mẽ đến. Khiêu chiến toàn bộ Hoa Hạ liên minh trình độ, hải vực một trận chiến, Tô Viêm bóng dáng ở trong mơ hồ tản đi, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía hải vực. Muốn chạy, ngươi chạy được không? Tổ thiên sắc mặt lãnh khốc. Hỗn độn trong sương mù thả ra càng mãnh liệt ánh sáng. Xuyên qua thương khung, như là thống trị địa cầu bá vương, tràn ngập hủy diệt tất cả năng lượng. Ha ha, còn chưa mở chiến, Tô Viêm đã đào tẩu. Xem ra đã bị tổ thiên uy thế cho kinh sợ. Trong lòng sinh ra kinh hoàng. Đúng đấy, Tô Viêm căn bản không nghĩ tới. Tổ thiên sẽ giáng lâm địa cầu. Lấy bá tuyệt tư thái trấn áp, Côn Thiên Vũ chỉ cảm thấy cả người vui sướng, nhổ ra nhất khẩu ác khí, lập tức lạnh lẽo nói, tổ thiên không muốn cho hắn thở dốc thời gian, ngay tại chỗ trấn áp, còn chờ Côn Thiên Vũ mở miệng, tổ thiên sức mạnh dĩ nhiên nổ phun mà đến, như là hắc ám lâm thời, che lấp rộng lớn cương vực, bao trùm núi sông. Khủng bố tuyệt luân năng lượng sôi trào thời khắc, hết thảy tất cả đều muốn tùy theo hủy diệt. Thật là khủng khiếp, tổ thiên hoàn toàn xứng đáng tối cường nhân kiệt. Côn Lai Đông bọn họ đều thất sắc, đủ để bao trùm tinh không năng lượng màu đen, hình thành ngàn vạn con sóng biển. vọt qua vô biên mặt đất, nổ cuốn vạn dặm non sông, đếm không hết cây cỏ nổ tung, núi cao nát tan, hoàn toàn là đốt thế lực lượng. Phải biết đây chính là tổ thiên suy yếu kỳ, nhưng là hắn y nguyên bùng nổ ra như vậy biến thái sức mạnh. Ta sợ máu của ngươi, ô uế ta địa cầu tốt đẹp non sông. Ngay ở trước mặt hắc ám bão táp cuốn về Tô Viêm. Đối mặt loại này không thể cải vô địch đại thế, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức càng ngày càng dọa người rồi. Hắn hống động non sông, cuồn cuộn gợn sóng màu vàng khuấy động, xé rách hắc ám, hắn như là gia uyên hung long, nhằm phía hải vực ở trong. Liền ngươi cũng xứng tổn thương ta. Tổ thiên uy thế cũng càng ngày càng cường thịnh, trấn áp Tô Viêm cố nhiên không có bất ngờ. Có thể tổ thiên còn muốn đứng ở tuyệt đối hung hăng lĩnh vực ở trong. Quét ngang toàn bộ địa cầu một mạch, cho tới Tô Viêm bất quá là một cái đá cản đường mà thôi. Trấn áp, tổ thiên sắp đẩy vào hải vực, hắn dị thường lãnh khốc, bốc hơi hỗn độn sương mù thân thể. Phun trào mà ra khủng bố hắc ám gió mạnh, nguyên bản bị tê liệt lực lượng cũng hội tụ đến. Đây là tương đương sức mạnh chấn nhiếp lòng người cội nguồn. Dường như một mảnh mảnh to lớn đám mây hình nấm bay lên không. Tụ hợp lại một nơi, thương khung sức mạnh phóng thích, đan dệt thành một cái che kín bầu trời bàn tay lớn màu đen. Chật ních thương long, tổ thiên cái tay che trời. Hắn phi thường bá tuyệt, muốn một cái tay trấn áp Tô Viêm, làm thương khung chi thủ giáng lâm, mênh mông hải vực run rẩy, đếm không hết hải dương đều nổ tung, hình thành đáng sợ đại nứt biển, từ trên xuống dưới tiến hành tàn khốc trấn áp, một tát này đủ để trấn áp chư vương. Tổ thiên vô địch, đồng đại vô địch, đồng đại vô địch, tổ điển rất nhiều cường giả đều hống lên. Tổ thiên chính là tổ điện mạnh nhất tượng trưng, đại diện cho vinh quang cùng huy hoàng. Hiện nay tổ thiên cái tay che trời, bao trùm rộng lớn hải vực, ép rơi xuống thời khắc, đều kéo kéo vực ngoại tinh đấu theo rì rào run rẩy. Nếu như muốn đồng loạt ngã xuống, có thể tưởng tượng được này một tát này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Vô biên đại dương đều cuốn ngược đi ra ngoài. Cự trường ếch xuống chi địa, hết thảy đều hủy diệt, ngắn ngủi ánh sáng hình thành to lớn hẻm núi, cỡ này thần lực làm thật là mạnh mẽ không biên giới rồi. Có thể Tô Viêm há sợ, tùy ý thương khung lực lượng ở bá tuyệt, tùy ý một cái tay này lại mạnh mẽ, hắc ám cũng tù không ngừng chiến thần, không ép được Tô Viêm tuyệt thế sức mạnh. Cái kia trong hẻm núi lớn dựng lên một vầng mặt trời, soi sáng thương khung, như cùng ở tại soi sáng chư thiên. Ở toàn trường dọa người dưới ánh mắt, Tô Viêm dương quyền vang trời, cái kia mênh mông quyền phong đều xung kích cự trưởng vạn vẹo. Ở trong thả ra kinh thế sức mạnh, mạnh mẽ đánh nổ đè ép xuống thương khung chi thủ, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm dường như tiên hoàng dương cánh, ẩn chứa khủng bố long hổ lực lượng. Hắn nhảy lên cửu thiên, lại như cùng một đời long hổ chiến thần từ trong năm tháng trở về. Tỏa ra làm người run rẩy sát phạt lực lượng, xuất hành chớp mắt, trong hải vực đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi không được, một cái tay đủ để trấn áp ngươi. Tổ thiên vẫn là hung hăng như vậy bá tuyệt. Một tay mở rộng, nếu như sóng lớn vỗ bờ, trên hải vực nhấc lên đến vạn tầng sóng lớn. Giết, rộng lớn hải vực không ở bình tĩnh, dị thường đáng sợ hình ảnh. Khi bọn họ ở trên hải vực triển khai quyết đấu thời khắc, to lớn đại dương run rẩy, nhấc lên khủng bố biển gầm. Hai cường ở trên hải vực xung phong, giữa lẫn nhau đều kéo phía sau vô biên đại dương cùng sóng lớn. Quả thực lại như là hai đại siêu cường biển gầm xung kích lẫn nhau. Đương nhiên này cùng hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả phóng thích khí tức so ra. Đối lập với nhỏ yếu, Đây là màu vàng đại nhật cùng hắc ám thương khung va chạm. Bạo phát đại nổ tung, thanh thế rung trời, tia sáng vạn trượng, xé rách thành cái hải vực, hình thành diệt thế dư âm, như là đại đê đập nổ tung chớp mắt, hình thành lực phá hoại. Quyền trưởng va chạm, đều có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ phá nát hư không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.